tìm kiếm mai phục tại ẩn nấp chỗ đối thủ, mà khoảng cách nàng bất quá 10 mét vị trí. Chu Gia Lương cấp chính mình súng trường đụng phải Tiêu Thanh Khí. Thật cẩn thận hướng tới Lục Mạn Mạn đi đến. Lục Mạn Mạn ngồi xổm thụ sau, còn ở mọi nơi tìm kiếm địch nhân. Chu Gia Lương cùng nàng khoảng cách khá xa, không xác định chính mình thương pháp có thể hay không chuẩn xác mệnh trung nàng. Hắn chỉ có một lần nổ súng cơ hội, nếu là bỏ lỡ, này một ván liền thua. Đối thủ là M4, nữ nhân này từ giáo tái một đường sát nhập cả nước trận chung kết. Nàng tuyệt đối sẽ không cấp đối thủ lần thứ hai phiên bàn cơ hội. Thừa dịp nàng hiện tại còn không có phát hiện chính mình. Chu Gia Lương dịch bước chân chiều nàng đến gần, mỗi một bước đều hết sức cẩn thận, cho dù là dưới chân cỏ cây chết chi, đều sợ hãi bị nàng phát hiện. May mắn, nàng hiện tại sở hữu lực chú ý đều đặt ở phía trước kia một mảnh khu vực an toàn. Nếu nàng cho rằng địch nhân toàn bộ trốn tránh ở an toàn khu, chỉ có nàng mới bằng lòng mạo hiểm bị đào thải nguy hiểm tránh ở khu vực ngoại âm thầm quan sát. Kia nàng liền 10 phần sai, cái này kêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Chu Gia Lương ở khoảng cách nàng bất quá 5 mét vị trí, ngừng lại, chậm rãi nâng lên thương. Dưới chân, có cành khô là úa vỡ vụn kéo kẹt thanh, nhỏ không thể nghe thấy. Chu Gia Lương nâng lên thương, nhắm ngay Lục Mạn Mạn bóng dáng, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía lần kính. Bỗng nhiên, lần trong gương có bóng người chợt lóe mà qua, Chu Gia Lương nghiêng đầu, khoảnh khắc còn không có tới kịp phản ứng, trên người liền nhiều vài đạo màu sắc rực rỡ đạn phấn dấu vết. Lục Mạn Mạn dựa ở thụ biên, hướng hắn chọn chọn Kamani. Chu Gia Lương tức giận mà một phen ném xuống đoạt. Thế nhưng làm nàng phát hiện, chính là nàng phản ứng lực cũng quá nhanh chóng đi, không không. Không có khả năng, nàng hẳn là đã sớm phát hiện, chẳng qua ở giả ngu, dẫn hắn thượng câu. Chu Gia Lương bị đào thải rớt, hắn hướng Lục Mạn Mạn so cái cắt cổ thủ thế, may mà còn có một cái đồng đội ẩn núp ở bí ẩn bụi cỏ chung. Đó là năm trước tích phân cùng thứ tự song quan Trần Cảnh Minh. Năm trước hắn là tỉnh quán quân, dừng bước với cả nước lúc trước 8. Năm nay hắn cùng Lục Mạn Mạn song song nhập vây cả nước tái. Ở trận chung kết trên chiến trường, nhất định có một hồi đánh nhau kịch liệt. Sao sao sao cuối cùng vài giây thời gian, Lục Mạn Mạn vọt vào quyết chiến vòng. Ở nàng vọt vào vòng luẩn quẩn cùng thời gian, bên người vang lên liền phát thương vang. Bạch bạch bạch, Lục Mạn Mạn chung quanh không có bất luận cái gì có thể che chở công sự che chắn. Gần nhất một thân cây ở khoảng cách nàng ước chừng 13 mễ đông nam hướng. Xem minh bạch, đây là bọn họ chiến thuật. Chu Gia Lương tướng Lục Mạn Mạn bước tiến trận chung kết phòng. Mà vẫn luôn ẩn núp ở nơi tối tăm Trần Cảnh Minh tác nhân cơ hội này một kích chiến thắng. Kịch bản một vòng khấu một vòng, tựa như phía trước Thu Mua Trình Ngộ người nhà tới trường học nháo. Rồi sau đó lại ở trên mạng tiêu tiền mua thủy quân hắc nàng. Lục Mạn Mạn ở nước Mỹ vườn trường gặp qua không ít nữ hài vì tranh đoạt đội cổ động viên trường. Hoặc là ban đồng ca lĩnh sướng mà lục đục với nhau. Cũng gặp qua không ít chức nghiệp chiến đội vì ích lợi bán đứng đồng đội sự tình. Tóm lại, quá nhiều, có ích lợi địa phương, thế tất không tránh được đấu tranh. Nhân sinh tới đó là như thế, trời sinh tính hiếu chiến, nhưng chiến trường là đơn thuần nhất địa phương. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở thực lực trước mặt đều chỉ có thể co đầu rút cổ trốn chui như chuột. Lục Mạn Mạn quay đầu lại, xem chuẩn Trần Cảnh Minh nơi phương hướng, khai mấy thương. Trần Cảnh Minh huấn luyện có tố, giờ phút này nhảy dựng lên, nhanh nhẹn mà tránh đi nàng xạ kích. Lục Mạn Mạn trốn đến thụ mặt sau, hướng tới Trần Cảnh Minh mai phục phương hướng nhìn lại, người đã không thấy, nàng nhìn quanh mọi nơi. Không thấy bóng người, lại trốn đi sao? Trần Cảnh Minh tố chất đích xác không tồi, không giống hiện tại người trẻ tuổi như vậy nóng nảy, thấy địch nhân xuất hiện liền gấp không chờ nổi mà phóng thương. Trước bại lộ chính mình, hắn lão luyện trầm ổn, mai phục tại bụi cỏ chung, cầu tới rồi cuối cùng, khó trách phía trước liền có chức nghiệp chiến đội xem trọng hắn. hắn đích xác còn chờ giới mà cô tư bản. Lục Mạn Mạn vành tai khẽ nhúc nhích, phía sau có Chiết Chi Thanh. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy Trần Cảnh Minh hăng hái chạy tới, tránh ở nàng bên cạnh người một khác cây sau. Lục Mạn Mạn nâng thương điên cuồng bắn phá, màu đạn xoa thân thể hắn bay qua, nhưng mà, tiếp theo thương nàng lại thả không, thương không viên đạn. Trần Cảnh Minh nghe được phóng không thương thanh âm, hắn khóe miệng khẽ nhếch, đứng ra giơ súng nhắm chuẩn nàng, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Trình Ngộ từ bên cạnh thảo lung chạy ra, sinh sôi thế Lục Mạn Mạn nhai vài thương. Lục Mạn Mạn lắp đạn dược, tốc độ tay mau đến kinh người, thậm chí hoàn toàn thấy không rõ lắm nàng động tác, cũng đã kết thúc. Trần Cảnh Minh đánh thời gian dài như vậy thi đấu, chưa bao giờ có gặp qua trang đạn dược nhanh như vậy người. Giống nhau quen tay ít nhất đều yêu cầu 12 giây thời gian mà Lục Mạn Mạn. 5 giây, chỉ dùng 5 giây, nàng liền đã lắp viên đạn hơn nữa giơ súng nhắm ngay hắn. Hết chương.